Chương 9, 4 ngày cực nhọc. Thời gian còn lại trong ngày trôi qua chẳng có chuyện bất thường gì nữa. Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi của Mindy đều đã xong. Chàng thủy thủ trung thực lấy làm sung sướng được tỏ rõ với Glenarvan lòng trung thành của mình. Paganel đã điềm tĩnh trở lại, có thể đoán là ông đang miệt mài suy nghĩ điều gì đó, nhưng còn giấu chưa nói ra. Chắc là có nguyên cớ gì quan trọng đây. Thiếu tá thấy ông ta cứ lẩm bẩm nói như tự đốt khẩu với bản thân mình. Không, không, người ta không tính nhìn mình nữa, mà để làm gì chứ, quá muộn rồi. Paganel nghĩ vậy, rồi lấy bản đồ ra, bắt đầu chỉ dẫn đường đi Melbourne cho Mindy. Chặng đường nguy hiểm nhất là mấy dặm đầu tiên gần trại thôi, vì Ben Joyce còn lẫn trốn quanh đây. Chủ yếu là làm sao vượt qua được mấy dặm ấy, còn sau đó thì chúng không thể đuổi theo được, và thế là Mindy có thể hoàn thành nhiệm vụ. 6 giờ chiều, mọi người đã ăn cơm xong. Trận mưa rào ập xuống, láng trại chống chọi không nổi, vì vậy tất cả phải vào xe. Bây giờ đó là nơi trú ẩn, vừa là pháo đài. Kho vũ khí trong xe gồm có 7 khẩu carbine và 7 khẩu súng lục, có thể chống trả lại được một cuộc dây hãm kéo dài mà không sợ thiếu đạn và lương thực. Còn sau đó, 7 ngày nữa Duncan sẽ tới chi viện. Thậm chí nếu chưa qua được sông thì dẫu sao trước một lực lượng áp đảo như thế, bọn cướp cũng phải tháo lui. Nhưng muốn vậy thì trước hết phải làm sao cho Mindy hoàn thành được nhiệm vụ. 8 giờ, trời tối hẳn, đã đến giờ đi, con ngựa yên cương sẵn sàng được dắt đến. Các móng của nó được cuốn dẻ để nện lên đường không phát ra tiếng kêu. Thiếu tá khuyên Mindy chăm sóc ngựa chu đáo. John Mangles đưa cho chàng thủy thủ khẩu súng lục mà anh vừa mới nạp đạn cẩn thận. Mindy lên yên ngựa. Đây là thư, anh chuyển cho Tom Austin, Glenarvan nói. Hãy khẩn trương. Đừng để phí một giờ nào, hãy cho tàu đến vịnh Tufo Bay. Nếu không thấy chúng tôi ở đó, tức là chúng tôi không thể qua sông được, thì phải nhanh chóng cho tàu lại đây. Thôi, đi nhé, chàng thủy thủ trung thực của tôi, trời phù hộ cho anh. Tạm biệt quân tước, Mindy bình tĩnh nói rồi mất hút trên con đường mòn chạy dọc theo cửa rừng. Sau khi Mindy ra đi, những người còn lại vào trú trong xe. Helena, Mary, Glenarvan và Paganel ở ngăn trước. Ngăn này được đóng kín để bảo đảm an toàn. Ở ngăn sau có Obinet, Wilson và Robert. Thiếu tá và John Mangles đi tuần tra bên ngoài. Mặc dù trời mưa gió, họ vẫn không rời vị trí. Bỗng trong khoảnh khắc gió lặng, có tiếng kêu thất thanh vọng lại. John Mangles vội vàng lại chỗ thiếu tá. Ông có nghe thấy gì không? John hỏi. Có, McNabbs đáp. Nhưng là gì nhỉ? Tiếng người hay thú vật? Người đấy, John đáp. Cả hai người bắt đầu lắng nghe. Vẫn thấy tiếng kêu lạ lùng ấy vọng đến, và tiếp theo hình như có tiếng súng. Nhưng lúc ấy mưa gió nổi lên mạnh hơn, át cả tiếng súng. McNabbs và John Mangles đi về phía xe. Giữa lúc đó tấm màn bằng da cuối xe được dán lên. Glenarvan từ trên xe bước xuống. Ông cũng đã nghe thấy tiếng kêu lạ lùng và tiếng súng vọng vào xe. Ở hướng nào thế? Quân tước hỏi. Đằng kia, John Mangles chỉ tay về phía con đường mòn tối mịt mà Mindy vừa ra đi. Có xa không? Có lẽ cách ta chừng 3 dặm, John đáp. Ta đến đó xem sao, Glenarvan nói và khoác khẩu carbine lên vai. Không nên, thiếu tá lên tiếng. Chúng bậy để nhử ta rời khỏi xe đó. Nhỡ bọn bất nhân ấy giết Mindy thì sao? Glenarvan nắm tay McNabbs giục đi. Điều ấy mai chúng ta sẽ biết, thiếu tá điềm nhiên trả lời. Ông kiên quyết ngăn Glenarvan để tránh sự khinh suất vô ích. Quân tước không nên rời khỏi trại, John đáp. Tôi sẽ đi một mình. Cả anh cũng đừng đi, McNabbs kiên quyết phản đối. Lẽ nào quân tước và thuyền trưởng lại muốn cho chúng nó đánh lẻ từng người, làm suy yếu lực lượng ta? Để ta dễ dàng sa vào tay bọn bất nhân ấy. Nếu Mindy đã bị chúng giết chết, thì tại sao ta lại đem thí thêm quân? Mindy ra đi bởi vì chú ấy bốc được thăm, Giả dụ thăm trúng vào tôi, thì tôi cũng đã ra đi như chú ấy, và tôi không yêu cầu hay chờ đợi một sự chi viện nào cả. Thiếu tá hoàn toàn có lý khi ngăn cản Glenarvan và John Mangles. Giữa lúc đêm tối mà lại vào rừng tìm mình ra đi, trong khi bọn cướp đang mai phục sẵn, thì đúng là một sự điên rồ và vô ích. Đội thám hiểm của Glenarvan chỉ có mấy người, không thể thí thêm một mạng nào nữa. Nhưng Glenarvan có lẽ không muốn tán thành những lập luận ấy. Tay ông nắm chặt khẩu carbine. Ông đi tới đi lui bên cạnh chiếc xe, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, chăm chú nhìn bóng đêm dữ dằn. Ông day dứt nghĩ đến một người thân thiết đang bị thương và bất lực nằm đâu đó mà hoài công kêu những người mà vì họ anh ta hy sinh tính mạng. McNabbs hoàn toàn không tin rằng ông ta có thể ngăn giữ được Glenarvan không lao đến khi có tiếng súng của bọn Ben Joyce. Edward, ông nói, chú hãy bình tĩnh, hãy nghe bạn bè, hãy nghĩ đến Helena, Mary, đến tất cả những ai ở lại đây. Mà chú định đi đâu chứ? Tìm mình ra đi ở đâu? Nếu chú ấy bị chúng tấn công, thì ít nhất cũng cách đây 2 dặm. Trên con đường nào? Đi lối nào đến đó? Đúng lúc ấy, như để trả lời thiếu tá lại có tiếng kêu tuyệt vọng vang lên. Nghe kìa, Glenarvan nói. Tiếng kêu từ phía có tiếng súng vọng lại, cách đó khoảng 1/4 dặm. Glenarvan đẩy McNabbs ra, chạy theo con đường mòn, nhưng mới cách xe độ 300 mét, ông ta đã nghe thấy tiếng ai kêu. Cứu tôi với! Tiếng kêu nghe thảm thiết đau đớn. John Mangles bổ ngay đến nơi có tiếng kêu. Mấy phút sau, họ thấy một người đang bò dọc theo cửa rừng và rên rỉ nặng nhọc. Đó là Mulrady, anh bị thương có thể là sắp chết. Khi những người bạn nâng anh lên khỏi mặt đất, họ thấy tay anh ướt máu. Mưa rào mỗi lúc một nặng hạt hơn. Bão tố nổi lên điên cuồng trên những ngọn cây. Glenarvan, John Mangles và thiếu tá vừa chống chọi với gió mưa hung dữ, vừa khiêng Mulrady về xe. Khi họ bước vào, tất cả đứng dậy. Paganel, Obinet, Robert và Wilson ra khỏi xe. Còn Helena thì nhường ngăn ở của mình cho Mulrady tội nghiệp. Thiếu tá cởi áo ngoài đẫm máu và nước mưa của người thủy thủ ra, và phát hiện ở sườn bên phải của anh có vết dao găm đâm. Vết thương ra rất nhiều máu, đã được McNabbs khéo léo rửa sạch, bôi thuốc băng bó lại. Vẻ nhợt nhạt và đuối sức của Mulrady chứng tỏ vết thương nặng lắm. Nhưng máu đã cầm. Mulrady được đặt nằm nghiêng về phía bên trái, đầu và ngực, gối cao hơn. Helena cho anh uống vài ngụm nước. 15 phút sau, Mulrady đã cựa quậy được, mở mắt ra và bắt đầu thều thào tiếng được tiếng mất. Thiếu tá cúi sát người anh và lắng nghe được mấy tiếng loáng thoáng. Quân tước. Bức thư Ben Joyce. Thiếu tá nhắc to lên mấy tiếng ấy và nhìn những người bạn của mình với vẻ dò hỏi. Mulrady muốn nói gì? Chắc là Ben Joyce đã tấn công anh ta. Nhưng để làm gì? Để ngăn cản anh ta không liên lạc được với Duncan ư? Bức thư. Glenarvan xem túi Mulrady. Bức thư không còn nữa. Đêm trôi qua trong sự lo âu thắt thỏm của mọi người. Ai nấy đều sợ Mulrady chết. Người anh nóng rang. Helena và Mary, các nữ y tá của đoàn, không lúc nào rời Mulrady. Chưa có bệnh nhân nào mà họ lại chăm sóc tận tình và cảm thông như thế. Trời sáng mưa tạnh, nhưng mây đen còn dần vũ bầu trời. John Mangles, Paganel và Glenarvan đi khảo sát chung quanh khu trại. Họ lần theo con đường mòn còn in rõ rệt vết máu, không thấy dấu vết gì của Ben Joyce và đồng bọn. Họ đến tận nơi đã xảy ra đụng độ. Ở đấy có 2 cái xác của bọn phỉ đã bị Mulrady bắn chết. Một trong số đó là tên thợ rèn ở Black Point. Cái chết làm cho mặt hắn méo xệch một cách đáng sợ. Đến đây, Glenarvan kết thúc việc khảo sát hiện trường và đi xa trại hơn sẽ không có lợi gì. Ông quay về chỗ xe với vẻ băn khoăn trước tình hình nghiêm trọng đã xảy ra. Không nên nghĩ đến việc cử người khác đi Melbourne nữa, ông nói. Nhưng điều đó lại cần thiết, thưa quân tước. John Mangles lên tiếng, Tôi xin đảm nhận nhiệm vụ mà người thủy thủ của tôi chưa kịp hoàn thành. Không, John, anh cũng không có ngựa để mà đi quãng đường 200 dặm đâu. Quả thật, ngựa của Minardi, con ngựa duy nhất mà đoàn thám hiểm còn lại, không thấy trở về. Nó bị giết hay bị lạc trong rừng, hay bị bọn chúng cướp mất rồi? Dẫu sao thì, Glenarvan nói, chúng ta cũng sẽ không rời nhau nữa. Ta đợi ở đây một tuần, hai tuần, cho đến khi nào nước sông Snowy rút đã. Lúc đó ta sẽ đi dần từng chặng đến vịnh Twofold Bay, và từ đó, bằng một con đường an toàn hơn, sẽ gửi lệnh cho Duncan đi về vùng duyên hải phía đông. Ta chỉ còn cách duy nhất ấy thôi, Paganel tán thành. Vậy thì các bạn, Glenarvan tiếp tục, chúng ta hãy sát cánh cùng nhau chịu đựng. Lẽ loi một mình giữa nơi bọn cướp hoành hành như thế này là hết sức mạo hiểm. Glenarvan đã có lý cả trong việc quyết định không phái ai đi nữa, lẫn trong việc kiên trì ở lại bờ sông đợi nước rút. Vì từ đây đến Delagat, thị trấn biên giới đầu tiên của tỉnh Nouvelle-Galles chỉ có 35 dặm thôi. Ở đó tất nhiên họ sẽ tìm được phương tiện để đến Twofold Bay và có thể đánh điện đi Melbourne cho tàu Duncan. Những quyết định ấy rất hợp lý, nhưng trễ quá. Giá như Glenarvan đừng phái Mulready đi Melbourne thì đã tránh được bao nhiêu là tai họa. Đấy là chưa nói đến việc một thủy thủ bị thương nặng. Sau khi trở về trại, Glenarvan thấy những người bạn của mình bớt rầu rĩ hơn. Dường như ở họ đã ấm lại niềm hy vọng. Chú ấy đỡ rồi, chú ấy đỡ rồi. Robert kêu toáng lên, chạy bộ đến Glenarvan. Mulready đỡ rồi à? Vâng, Helena đáp. Chú ấy bị choáng. Chú thủy thủ của chúng ta sẽ sống. McNabs đâu? Đang ở chỗ Mulready. Đúng là một giờ trước đây Mulready đã hồi tỉnh, bớt nóng hơn. Vừa tỉnh lại, chú liền xin gặp Glenarvan. Nếu quân tước không có đấy thì gặp thiếu tá. McNabs thấy Mulready đang yếu nên cấm không cho chú ta nói chuyện. Nhưng Mulready cứ đòi nói, vì vậy thiếu tá đành chịu. Khi Glenarvan trở về, câu chuyện của họ mới diễn ra được mấy phút. Chỉ còn cách đợi nghe lại ý kiến của thiếu tá. Lát sau, tấm màn da được dán lên, McNabs xuất hiện. Ông bước vào căn lều căn dưới cây, mọi người đang đợi ông. Nét mặt của thiếu tá thường ngày vẫn bình thản, thế mà giờ đây trở nên buồn rầu và băn khoăn. Khi ông nhìn Helena, rồi nhìn Mary, mắt ông hiện rõ nét buồn sâu sắc. Glenarvan bắt đầu hỏi chuyện thiếu tá. Và đây là những điều mà thiếu tá nghe Mulready kể lại. Sau khi rời trại, Mulready phóng ngựa theo đường mòn mà Paganel đã chỉ. Anh ta đi được độ 2 dặm thì bỗng có mấy người, hình như 5 thì phải, lao ra chặn ngựa lại. Con ngựa lồng lên, Mulready rút súng lục ra bắn. Anh thấy hình như có 2 tên bị ngã gục. Trong ánh lửa đạn, anh nhận ra Ben Joyce. Mulready không nhìn thấy gì nữa, anh chưa kịp bắn hết băng đạn, một nhát dao đâm mạnh vào sườn phải làm anh té khỏi yên ngựa. Nhưng anh vẫn chưa bị ngất đi. Bọn giết người tưởng anh đã chết, anh cảm thấy hình như chúng lục lọi người anh. Sau đó anh nghe thấy một tên cướp nói, thư đây rồi, đưa đây. Ben Joyce lên tiếng, bây giờ Duncan là của chúng ta. Đến đây, Glenarvan chợt thốt lên một tiếng kêu. McNabs nói tiếp. Còn bây giờ tụi bay hãy bắt lấy con ngựa. Ben Joyce nói. 4 ngày nữa tao sẽ có mặt trên tàu Duncan. 6 ngày nữa tao sẽ có mặt ở vịnh Twofold Bay. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Toán Glenarvan sẽ còn xa lầy ở đây. Tụi bay đi qua cầu Kemlerbier ra biển, đợi tao ở đó. Tao sẽ tìm cách đưa chúng bay lên tàu. Khi nào cánh ta ra được biển, thì với một chiếc tàu như Duncan này, ta sẽ làm bá chủ Ấn Độ Dương. Quan hô Ben Joyce! Bọn cướp hét lên. Tụi nó dẫn con ngựa của Mulready đến. Tên Ben Joyce phúc ngay lên ngựa và phóng về hướng Clucknow. Còn bọn kia thì đi ra sông Snowy. Mulready mặc dù bị thương nặng, vẫn cố hết sức lết về được chỗ mà ta đã gặp anh ta trong tình trạng thập tử nhất sinh ấy. Mulready đã kể cho tôi nghe như vậy đó. McNabs kết thúc. Bây giờ các bạn có biết Tại sao chú thủy thủ dũng cảm lại vội thông báo cho chúng ta biết điều đó không? Câu chuyện của thiếu tá làm cho Glenarvan và mọi người hốt hoảng. Bọn cướp biển! Glenarvan kêu lên. Chúng nên giết cả đoàn của tôi rồi chiếm đoạt luôn tàu Duncan. Tất nhiên rồi, McNabs nói, vì Ben Joyce sẽ bất ngờ chiếm tàu mà. Và khi đó thì... Thế nghĩa là ta phải ra tay trước bọn bất nhân ấy, Paganel nói. Nhưng làm sao qua được sông đây? Wilson băn khoăn. Đi như tụi nó ấy, Glenarvan đáp. Bọn tội phạm đi qua Camlebier, chúng ta cũng làm y như chúng. Còn Mindy thì sao? Helena hỏi. Chúng ta sẽ khiêng chú ấy, thay nhau khiêng. Tôi không thể để cho đoàn người của mình sa vào nanh vuốt của bọn Ben Joyce. Kế hoạch qua cầu Camlebier đã được thực hiện, nhưng dĩ nhiên là mạo hiểm. Bọn tội phạm có thể nấp ở gầm cầu và giữ cầu. Chúng hình như có độ 30 tên, đối phó với 7 người đàn ông của đoàn thám hiểm. Nhưng có những phút không thể tính toán do dự, mà cần phải bất chấp tất cả mà tiến lên. Thưa quân tước, John Mangles nói với Glenarvan, trước khi quyết định thực hiện phương án mạo hiểm vượt qua cầu, ta nên dò xét mọi mặt đã. Tôi xin đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi cùng đi với anh, Paganel tuyên bố. John đồng ý, và hai người chuẩn bị ngay. Phải đi xuôi xuống hạ nguồn, trong lúc bọn chúng chưa tìm ra chiếc cầu mà Ben Joyce nói với chúng. Và tất nhiên là phải hết sức cẩn thận để không lọt vào mắt bọn cướp, chắc chắn là cũng đang bám sát hai bờ sông. Thế là hai nhà thám hiểm dũng cảm mang theo đầy đủ vũ khí và lương thực tiến lên phía trước, len lỏi trong những bụi lau sậy tùm mọc bên bờ sông. Mọi người đợi suốt ngày, đến khi trời tối rồi mà vẫn chưa thấy họ về. Ai nấy ở trại đều lo lắng. Cuối cùng, gần 10 giờ khuya, Wilson báo tin họ đang trên đường về. Paganel và John Mangles về đến nơi, người mệt lử sau khi lội bộ 10 dặm đường. Sao? Cái cầu ấy thế nào? Đúng là có cầu chứ? Glenarvan lao ra đón họ hỏi. Đúng, cầu làm bằng mây, John Mangles nói. Bọn tội phạm đã đi qua chiếc cầu ấy. Nhưng sao? Glenarvan hỏi gặng. Linh cảm thấy một tai họa đã xảy ra. Chúng đã đốt mất cầu ngay sau khi qua rồi. Paganel đáp.